Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 153, chương 149, rất ngọt kem ly. Nay năm, nguyên gia cũng là có thể một lần nữa thể nghiệm một lần nghỉ hè cảm giác. Thân vì lão sư, cũng không cần làm bài tập hè. Có gần 2 tháng ngày nghỉ, cái này mùa hè đối với nguyên gia tới nói, đồng dạng tràn đầy dụ hoặc. Phòng cố vấn đã tạm thời không mở cửa, nguyên gia bắt đầu chuẩn bị mở tư vấn cơ cấu kế hoạch. Dự định phóng tới nghỉ hè qua đi lại đi làm chuyện này. Đấu điểu bên kia ký kết phí đã vào chương mục, bao quát đài truyền hình xuất tràng phí cũng đều tới sổ. Nguyên gia hiện tại tốt xấu cũng coi là người có tiền. Tài chính phía trên không có áp lực quá lớn. Hơn nữa hắn tự thân chính là tốt nhất tuyên truyền. Thừa dịp năm nay nhiệt độ, tư vấn trung tâm mở về sau, nghiệp vụ lượng cũng không cần phát sầu. Thật cho đến lúc đó, nguyên gia công tác trọng tâm liền phải theo hồ sơ tư vấn chuyển rời đến tư vấn sư huấn luyện phía trên đi. Đây đều là cần phải chuẩn bị. Thừa dịp mấy tháng này thời gian nhàn hạ, hắn đến làm được nhận người kế hoạch, huấn luyện chương trình học nội dung, tư vấn trung tâm tuyên chỉ, vận doanh chờ chút, làm huấn luyện đối với hắn tới nói cũng không phải việc khó. Chủ yếu là công ty vận doanh khối này là hắn tương đối đau đầu. 2 ngày trước đi cùng chi tử gặp mặt thời điểm, gặp nàng phụ thân Hứa Vịnh ta. Nguyên gia cũng cùng hắn cùng nhau hàn huyên trò chuyện, chủ đề chủ yếu đều là quay chung quanh chi tử, dù sao đây là lo lắng này hai cái đại nam nhân quan trọng nhất sự. Cho tới cuối cùng, Hứa Vịnh ca cũng đã hỏi nguyên gia tương lai dự định. Nguyên gia không có giấu giếm, liền đem muốn mở tâm lý cố vấn trung tâm ý nghĩ nói với Hứa Vịnh ca. Hứa Vịnh ca quát tháo giới kinh doanh nhiều năm. Tại kinh thương phương diện này, kinh nghiệm của hắn có thể cho đến nguyên gia trợ giúp rất lớn. Hứa Vịnh ca cũng xác thực cho trợ giúp thật lớn, chẳng những đề cử cho hắn 2 vị quản lý kinh doanh tinh anh, còn hỗ trợ thuê đến trung tâm thành phố cao cấp văn phòng bên trong 500 bình khu vực làm việc. Chờ tháng 9 thời điểm nguyên công ty thoái tô lúc sau, nguyên gia liền có thể tiếp nhận trang hoàng. Làm tô nam phú hào bảng xếp hạng trước 10 nhân vật. Hứa Vịnh ca đối với tiền sớm đã không còn hứng thú. Khó được có như vậy một vị hắn cùng thê tử còn có nữ nhi đều thực yêu thích nam hài tử xuất hiện. Lão phụ thân tự nhiên là hy vọng nguyên gia có thể thiếu phấn đấu mấy năm, đưa ra đến nhiều thời gian hơn đi bồi bồi chi tử. Ngày 15 tháng 7 tả hữu, Tô Đại cũng muốn nghỉ. Cái này học kỳ còn lại nửa tháng tả hữu thời gian. Các học sinh cũng bắt đầu nắm chặt thời gian ôm chân Phật học tập. Đưa xong Hủy Hủy đi trường học lúc sau, nguyên gia cũng đi tới Tô Đại. Thứ hai không có lớp, hắn liền tại văn phòng bên trong chuẩn bị cuối kỳ khảo bài thi. Đề tài hình không nhiều, chủ yếu có lựa chọn, danh từ giải thích, giản đơn bài thi. Luận thuật đề mấy bộ phận tạo thành, nếu là nguyên gia muốn làm cái hư lời nói, cũng có thể đem đề mục trở ra rất khó, nhưng không cần phải a. Các học sinh đều rất ngoan, thông thường ra đề mục là được rồi. Trong khoảng thời gian này, nguyên gia nhiệt độ còn không có hạ xuống đi. Đi trong trường học, gặp được học sinh cơ hồ đều sẽ chào hỏi hắn, gan lớn còn chạy tới cùng hắn chụp ảnh chung. Trường học post bar bên trong càng là nhiều ra đến không ít liên quan tới tâm lý học chuyên nghiệp. Tư vấn thiếp, các vị tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ, ta mới vừa thi đại học xong, muốn báo Tô Đại tâm lý học chuyên nghiệp, muốn xin hỏi một chút nguyên lão sư mang cái nào mấy cái chuyên nghiệp khóa nha. Xin giúp đỡ, đánh giá điểm 600 phân tả hữu, có thể đi vào tâm lý học chuyên nghiệp sao? Xin hỏi tâm lý học hệ nữ sinh nhiều không? Có ai biết nguyên lão sư phương thức liên lạc sao? Ký túc xá có điều hòa sao? Là lên giường hạ bàn sao? Mấy người gian, bản địa ghi danh có thể hay không dễ dàng một chút nha? Hì hì, phơi một chút ta nhóm Nguyên lão sư hình ảnh, lâu chủ có thể hay không đứng một bên một chút, ngăn trở chúng ta xem Nguyên lão sư buồn cười. Nguyên gia trong khoảng thời gian này trôi qua thực nhàn nhã, chợ búa bên kia phòng cố vấn thường có phấn ti tại nằm vùng. Không có cách nào bình thường kinh doanh, vì vậy cho hắn lười biếng cái cớ. Đại bộ phận thời điểm đều ở trường học ở lại, không có lớp thời điểm liền đi tìm Chi Tử chơi. Lúc này mới vừa ra xong kiểm tra đề tài, hắn cũng leo lên trường học post bar cùng luận đàn đi dạo. Liên quan tới hắn bài post cơ hồ chiếm được 1/3. Trường học năm nay chiêu sinh tiền quảng cáo đều bớt đi. Nguyên gia nghĩ đến muốn hay không cùng Trần lão đầu nói một chút. Cùng hắn yếu điểm tiền quảng cáo được rồi. Này tiết kiệm đến cũng không ít tiền đâu. Bản điện thoại di động post bar có thể tiến hành giọng nói hồi phục. Nguyên gia thay đổi áo lót tiểu hào, đóng vai thành sư huynh cho những này nghĩ muốn ghi danh Tô đại các thí sinh hồi phục. Chân dài học trưởng, giọng nói, Nguyên lão sư mang chính là năm thứ 3 đại học lâm sàng tâm lý học khóa, thuộc về ứng dụng tâm lý học chuyên nghiệp, đồng học ngươi có thể tham khảo một chút, hoan nghênh ghi danh chúng ta chuyên nghiệp. Chân dài học trưởng, giọng nói, mỗi cái địa khu chiêu sinh kế hoạch điểm số là không giống nhau. Đồng học ngươi có thể tham khảo một chút những năm qua tuyển chọn điểm số. Chân dài học trưởng, giọng nói, tâm lý học hệ nữ sinh tỷ lệ chiếm đa số. Bài post rất nhiều, một lát cũng hồi phục không đến. Không ít thí sinh cũng nghe Nguyên gia giọng nói, nhào nhào tại tầng lầu hạ chừa cho hắn nói. Học trưởng ngươi là hơn. Học trưởng ngươi thanh âm hảo tô. Ngươi là phát thanh hệ sao? Học trưởng ngươi chân thật rất dài sao buồn cười, làm sao nghe được có chút quen tai. Nguyên gia cười cười, không tiếp tục hồi phục, đang định đi qua Chi Tử nhà nhìn nàng một cái dưa hấu. Cầm điện thoại di động lên chuẩn bị cho Chi Tử phát tin tức lúc. Tâm hữu linh tê, Chi Tử cũng cho hắn phát tới tin tức. Chi Tử, Nguyên gia, ngươi đang làm gì nha? Nguyên gia, đang định đi tìm ngươi đây. Ta lúc này ở trường học. Chi Tử, ta có thể hay không tới tìm ngươi à? Hả? Nguyên gia ngẩn người. Từ khi Chi Tử ra ngoài khiêu chiến thành công sau, nàng liền không kịp chờ đợi muốn đem chính mình hoạt động phạm vi mở rộng. Mỗi một lần thành công đều hóa thành nàng tự tin. Chỉ là cùng hình tròn khuếch trương phạm vi không giống nhau. Chi Tử phạm vi hoạt động khuếch trương là mũi tên hình dạng. Nàng sẽ không muốn đi địa phương khác, mà là giống như radar tựa như nhắm chuẩn Nguyên gia vị trí. Từng chút hướng hắn tới gần. Chỉ cần thẳng đến Nguyên gia tại cái hướng kia. Như vậy Chi Tử liền không sợ ra ngoài. Ngược lại thực cố gắng tiến lên. Tô đại là Chi Tử vẫn muốn đến địa phương. Bình thường lên lớp vẫn là rất có độ khó. Nhưng đến dạo chơi cũng rất thỏa mãn. Sân trường cái từ này đều là mang theo thanh xuân hương vị. Nguyệt gia, ngươi muốn tới đây Tô đại à? Chi Tử, Chi Tử, ta cùng Lưu Thúc nói, một hồi hắn đưa ta tới. Nguyệt gia, ta đi đón ngươi đi. Chi Tử, có thể hay không thực phiền phức à? Nguyệt gia, không phiền phức, ở nhà chờ ta. Nửa giờ sau đến, Chi Tử liền ngoan ngoãn ở nhà chờ hắn, mang tốt mũ cùng khẩu trang. Chi Tử đi ra khỏi nhà, tại ven đường thạch ghế dài bên trên ngồi xuống. Đã là mùa hè, buổi chiều có vẻ hơi oi bức. Đại dong thụ bên trên truyền đến ve sầu chi chi tiếng kêu. Ánh nắng bị lá cây phân tán, biến thành quầng sáng rơi vào nàng tiểu trên váy. Chi Tử tò mò ngẩng đầu, theo thanh âm đi tìm ve sầu. Thế nhưng là tìm a tìm, một đầu đều không tìm được. Cũng không biết bọn chúng giấu ở nơi nào. Nàng kỳ thật không cần sớm như vậy ra tới chờ. Ngày nóng qua a, nữ hài tử khác đều sợ suất mồ hôi rám đen. Hận không thể bạn trai đến điều hòa không khí phòng đón người mới tốt. Nhưng Chi Tử liền là ưa thích loại này chờ đợi cảm giác. xa xa nhìn đường đầu kia, thẳng đến tầm mắt bên trong xuất hiện kia chiếc quen thuộc xe nhỏ. Nàng tâm tình liền bắt đầu nhảy nhót đứng lên, liền không nhịn được đứng lên xa xa hướng hắn phương hướng nhìn quanh. Như vậy rõ ràng tâm tình biến hóa, làm Chi Tử cảm giác vô cùng chân thực cùng thỏa mãn. Vô luận là mùa hè vẫn là mùa đông, chỉ cần hắn đến, Chi Tử liền cao hứng. Nguyên gia vững vàng dừng xe ở Chi Tử trước mặt, thò người ra đi qua cho nàng mở cửa, nhanh lên hô, đồ ngốc, mau vào. Chi Tử ngồi ở vị trí kế bên tài xế, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, chóp mũi còn có tinh tế mồ hôi. Nguyên gia liền cầm khăn tay cho nàng xoa xoa, nóng hay không nóng, không nóng tương đương, ta xem a, ngươi là nhiệt hư mất. Nguyên gia buồn cười, lấy tới một hộp kem ly, tới gần trên đường mua. A, người yêu thích ô mai mùi vị, ta đem điều hòa không khí mở rất lớn, sợ hóa, kem ly không có tan. Chi Tử nâng trong tay liền có thể cảm giác mát mẻ thấm vào trong lòng. Lại dùng tiểu bồng tử đào ra một muôi đưa đến trong miệng. Chua chua ngọt ngọt mùi vị không để cho nàng tự giác cong lên tươi cười. Ngọt không ngọt, ngọt tương đương, ta nếm thử. Nguyên gia mở to miệng, Chi Tử liền đỏ mặt, đào một muôi đưa đến trong miệng hắn. Ân, rất ngọt, kem ly chỉ có một hộp, muỗng nhỏ tử cũng chỉ có một đầu. Hai người tự nhiên là dùng cùng một con. Chi Tử lén lút nghĩ đến, người xấu này khẳng định là cố ý. Xe khởi động, nàng vụng trộm nhìn xem Nguyên gia, thấy hắn chuyên tâm lái xe, liền lại đào một muôi đưa vào miệng bên trong. A tương đương, giống như càng ngọt, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?